Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, một loại điềm đạm ảo giác. Tại sao? Mashiro Shina nghi ngờ nói. Baka, đương nhiên là cùng nhau về nhà a. Yuichi ngày hôm nay không trở về rồi sao? Mashiro Shina chỉ độn nói. Vì lẽ đó ta đang hỏi ngươi a. Aisaka Taiga không khỏi sắc mặt đỏ bừng nói. Nếu như không trở về, bọn họ nói không chắc buổi tối ngủ cùng nhau. Ngoặc kép, không biết tại sao, Mashiro Shina nghe được câu này cảm giác có chút không thoải mái. Nhưng lập tức lại nghĩ tới điều gì, tâm tình không khỏi có chút hạ. Sẽ không, Yuichi sẽ trở về, hừ, vậy cũng không hẳn. Kasumigaoka, cái kia con hồ ly tinh nói không chắc sẽ lấy cái gì thủ đoạn hèn hạ lưu lại Yuichi. Không được, lời nói như vậy Yuichi quá nguy hiểm. Aisaka Taiga càng nghĩ càng có thể, đang nghĩ về đi tìm bọn họ. Yuichi có người thích, vì lẽ đó sẽ không làm như vậy. Cái gì? Mashiro Shina dứt lời vào Aisaka Taiga trong tai như sấm sét giữa trời quang. Nàng không khỏi hai tay nắm lấy đối phương cánh tay. Ta làm sao chưa từng nghe nói? Mashiro, Yuichi yêu thích gia hỏa là ai ngươi biết không? Lẽ nào là Aisaka Taiga trong đầu không khỏi hiện ra Sakura Chiyo nguyên khí kia tràn đầy nụ cười. Nghĩ đến gần nhất nàng trở thành Takahashi Yuichi manga trợ thủ. Hơn nữa xưng hô cũng thay đổi. Ngay ở Aisaka Taiga biểu hiện từ từ âm u hạ xuống thời điểm, Mashiro Shina mở miệng nói. Yuichi yêu thích người gọi lẳng lặng, tĩnh tĩnh, lẳng lặng, nghe như nhũ danh, lẽ nào là Yuichi ở hoa hạ thanh mai trúc mã? Biết không phải Sakura Chiyo sao? Aisaka Taiga thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ tới bất kể là ai đều là Takahashi Yuichi yêu thích người, không khỏi lại khó chịu lên. Không nhịn được hỏi, nàng có Mashiro đáng yêu sao? Mashiro Shina lắc đầu nói, ta chỉ nghe Yuichi lúc đó nói nhớ nhung nàng. Cho tới nay, Mashiro Shina đối với Takahashi Yuichi cảm tình đều khá là phức tạp. Nàng không biết cái kia đúng hay không người yêu giống như yêu thích, cũng không dám đi xác định, bởi vì đối phương đã có người thích. Cũng còn tốt hiện tại bị Takahashi Yuichi cho rằng muội muội đối xử. Nàng tuy rằng không rõ ràng chính mình có hay không đối với Takahashi Yuichi có yêu say đắm tình, nhưng cũng cảm thấy liền quan hệ như vậy cũng rất vui vẻ. Hơn nữa huynh muội ngủ chung cũng là chuyện rất bình thường. Đáng tiếc ngây thơ rực rỡ nàng cũng không biết, đây là xây dựng ở đối phương vẫn không có bạn gái tình huống. Lấy Takahashi Yuichi tính cách, nếu như có bạn gái, đó là chắc chắn sẽ không sẽ cùng nàng ngủ chung. Lẳng lặng, Aisaka Taiga đăm chiêu nghĩ tâm sự, Mashiro Shina cũng trầm mặc lại. Hai người liền như vậy yên lặng hướng về đường về nhà đi đến. Kasumi Aoka Utaha cùng Takahashi Yuichi đi vào một cái công viên, trên đường chỉ nhìn thấy mấy cái đi dạo người đi đường. Trong đó còn có một đôi là tình nhân, 10 ngón liên kết, một bộ ngọt ngào dáng vẻ. Nhìn đôi tình lữ kia, Kasumigaoka Utaha không khỏi lòng sinh ngóng trông. Lén lút nhìn một chút Takahashi Yuichi tay, cũng không đặt ở túi áo bên trong. Nàng tâm tình căng thẳng duỗi duỗi tay nghĩ nắm chặt, nhưng cuối cùng vẫn là thu lại rồi. Cái này công viên hoàn cảnh không sai. Đúng là rất yên tĩnh, khả năng là bởi vì khí trời lạnh đại gia càng yêu thích đi địa phương náo nhiệt đi. Takahashi Yuichi đầy hứng thú nhìn hoàn cảnh chung quanh nói, không khỏi hỏi, lại nói Kasumigaoka học tỷ ngươi không lạnh sao? Quả nhiên hay là đi phòng cà phê tốt hơn đi. Không sao, ta không lạnh, Kasumigaoka Utaha lắc lắc đầu. Lập tức nhìn thấy cách đó không xa đèn đường dưới vừa vặn có một tấm dài ghế tựa. liền chỉ vào bên kia nói, chúng ta đi bên kia cái ghế ngồi xuống nói sau đi. Hai người đi tới cái ghế bên ngồi xuống. Kazumigaoka Utaha đem trên vai túi để ở một bên. Nhìn một chút Takahashi Yuichi, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Takahashi Yuichi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ha ha, chỉ là nghĩ đến ta cùng Takahashi Sao-kun lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cũng là ngồi ở trên ghế. Đây, Kazumigaoka Utaha cười nói, thì ra là như vậy. Xác thực, Takahashi Yuichi nói cũng không khỏi cười. Sau đó nói, khi đó ta đầu tiên nhìn thấy Kazumigaoka học tỷ còn tưởng rằng là một cái tính cách điềm đạm. Học tỷ, ý tứ là hiện tại cảm thấy ta tính cách không điềm đạm a? Là căn bản không dính dáng được rồi. Takahashi Yuichi nhổ nước bọt một hồi. Tùy tiện nói, có điều Kazumigaoka học tỷ có lúc yên tĩnh dáng vẻ xác thực sẽ làm cho người ta một loại điềm đạm. Ảo giác, thực sự là thất lễ đây. Cho dù là ta cũng đương nhiên có điềm đạm thời điểm. Kazumigaoka Utaha nói ra khiến Takahashi Yuichi không tỏ rõ ý kiến sau. Lập tức để sát vào một mặt hiếu kỳ nhìn con mắt của hắn nói. Vậy ngươi hiện tại cảm thấy ta là thế nào nữ sinh? Bả vai của hai người nhẹ nhàng đụng chạm cùng nhau, nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, khiến Takahashi Yuichi tâm thần thoải mái, đồng thời cũng ý thức được bầu không khí không đúng lắm. Không khỏi cúi đầu tách ra tầm mắt của nàng, nhưng rất nhanh sự chú ý liền bị cặp kia tơ đen bắp đùi hấp dẫn. Takahashi Yuichi cuống quýt lần thứ hai rời tầm mắt, trong lòng vui mừng, nguy hiểm thật, bởi vì áp sát quá gần nhìn sang, ý thức suýt chút nữa liền bị Kazumigaoka học tỷ tơ đen thôn phệ. Nhận ra được bầu không khí từ từ ám muội lên, Takahashi Yuichi thân thể không khỏi theo bản năng ra bên ngoài hơi di chuyển, lập tức tằng hắng một cái, khụ. Một lúc lại nói cái này đi, suýt chút nữa đã quên chính sự. Kazumigaoka học tỷ vẫn là nói một chút tới tìm ta làm gì đi. Kazumigaoka Utaha ngẩn người, tâm tình không khỏi sốt sắng lên đến. Tùy tiện nói, cũng đúng, sau đó ở bên cạnh túi bên trong tìm kiếm một hồi. Từ bên trong lấy ra một phần túi giấy đưa cho Takahashi Yuichi. Takahashi Yuichi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận, không cẩn thận đụng tới tay của đối phương, cảm giác được dị thường lạnh lẽo. Hắn cũng không biết cái kia không hề chỉ là bởi vì trời lạnh, mà là còn có đối phương căng thẳng mới dẫn đến. Người tay lạnh quá, chúng ta hay là đi phòng cà phê đi. Cảm giác được đối phương săn sóc, nguyên bản căng thẳng Kazumigaoka Utaha không khỏi thanh tĩnh lại. Ta không có chuyện gì. Takahashi Sao-kun xem xong chúng ta lại đi đi. Cái kia, được rồi. Takahashi Yuichi gật gật đầu. Lập tức hiếu kỳ nhìn trong tay túi giấy. Hỏi, đây là cái gì? Ngoặc kép, Koizuru Metronome, cuốn cuối cùng đại cương. Ta chuyên môn in ra. Cái gì? Takahashi Yuichi một mặt kinh ngạc hỏi. Kazumigaoka học tỷ ngươi này cũng quá nhanh đi. Lại nói dĩ nhiên quyển thứ 5 liền dự định xong xuôi sao? Kazumigaoka Utaha kỳ quái nhìn hắn nói. Như thế kinh ngạc làm gì? Ngươi lại không phải chưa từng xem phía trước 4 quyển. Nên biết khoảng cách đại kết cục đã không xa. Nói thì nói như thế không sai. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi thật sẽ làm như vậy. Takahashi Yuichi giải thích, nói như vậy mặc kệ là tiểu thuyết tác giả vẫn là manga tác giả. Chỉ cần lượng tiêu thụ tốt sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục viết mới đúng. Mà tương đương xác thực, Kazumigaoka Utaha vén bên tai sợi tóc. Trước đây ta cũng sẽ không vì lượng tiêu thụ mà miễn cưỡng chính mình tiếp tục viết. Nói tới chỗ này, sắc mặt nàng không khỏi hơi đỏ lên. Hiện tại ta càng muốn để nó xong xuôi. Takahashi Uchi có chút nghe không hiểu lắm ý của nàng, liền một mặt khâm phục nói rằng, không hổ là Kazumigaoka học tỷ. Trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ một chút, nếu như đổi lại là chính mình, nếu như không có trong mộng Mangaya viết ra nhân khí cao manga, viết đến chính mình cho rằng nên xong xuôi thời điểm, có thể hay không nhường nó xong xuôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.